Vô địch thiên hạ 24 chương 222 thiên Phật đại chương 222. Thiên Phật đại 3 ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long đã đi ra Nam Sơn Phủ. Đã đi ra đoạn nhận Hoàng Thành. Một mình một người tiến về trước Thiên Phật đế quốc. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải, Trương Phủ, Triệu Thư bọn người đứng tại đoạn nhận Hoàng Thành đại môn trước khi. Đưa mắt nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất. Tô Yến nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh tại chính mình trong hai mắt dần dần biến mất. Mơ hồ. Đôi mắt đẹp nhìn không được hồng nhuận phơn phớt. Từ Hoàng Tiểu Long 8 tuổi năm đó ly khai Hoàng gia trang lịch lãm rèn luyện bắt đầu. Đến nay đã 10 năm. 10 năm này. Nàng cùng đứa con trai này luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Năm đó. Nàng cũng không có lường trước đến. 10 năm về sau. Nhi tử vậy mà sẽ trở thành vi đoạn nhận đế quốc nhân vật phong vân. Liền đoạn nhận đại đế đều đối với hắn cung kính tồn tại. Đây là 10 năm trước, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Đoạn nhận đại đế, đoạn nhận đế quốc hàng tỷ đệ tử trong suy nghĩ cao nhất tồn tại. Chúng ta trở về đi. Sau một hồi, Hoàng Bằng mở miệng nói cùng mọi người trở về Nam Sơn Phủ. Mà Hoàng Tiểu Long ly khai đoạn nhận Hoàng Thành về sau. Một đường hướng Nam mà đi. Hơn một tháng sau. Liền đi tới đoạn nhận đế quốc biên cảnh. Ra đoạn nhận đế quốc. Cùng đoạn nhận đế quốc liền nhau thì còn lại là Phan Sở đế quốc. Phan Sở đế quốc tại Phong Tuyết 17 đại đế quốc trong. Thực lực xếp hạng cuối cùng. Muốn so với đoạn nhận đế quốc nhỏ yếu rất nhiều. Phan Sở đế quốc dưới trướng cũng chỉ có hơn 700 cái vương quốc. Cho nên Phan Sở đế quốc quốc thổ lãnh thổ quốc gia muốn so với đoạn nhận đế quốc tiểu một nửa tả hữu. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long đều là lựa chọn núi hoang đường nhỏ đi về phía trước, hơn nữa có khi đi đường suốt đêm. Hoang lộ không người. Hoàng Tiểu Long đem Hắc Lam Song Long triệu đi ra. Phi thân rơi vào Hắc Lam Song Long trên người. Lại để cho Hắc Lam Song Long mang theo chính mình phi hành. Bởi vì có Hắc Lam Song Long, cho nên Hoàng Tiểu Long tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu liền xuyên qua Phan Sở đế quốc. Bất quá xuyên qua Phan Sở đế quốc về sau, còn muốn xuyên qua ba đại đế quốc mới có thể. Thì tới Phong Tuyết đại lục nhất Nam, quả nhiên Thiên Phật đế quốc. Bởi vì Hoàng Tiểu Long lựa chọn núi hoang đường nhỏ đi về phía trước. Cho nên trên đường đi cũng không có gặp được phiền toái gì sự tình. Đơn giản là gặp được một ít tiểu mao tặc. Những này tiểu mao tặc. Thực lực mạnh nhất cũng tựu hậu thiên thập giai. Hậu thiên thập giai đối với ở hiện tại Hoàng Tiểu Long mà nói cũng chỉ là một cái ngón tay sự tình. Rất nhanh, nửa năm qua đi. Nửa năm qua đi. Hoàng Tiểu Long một bên tật đuổi, một bên tu luyện, đấu khí, nội lực đều đã nhận được thật lớn tăng lên. Đầu tiên là đấu khí. Hoàng Tiểu Long đạt đến tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Đến gần vô hạn tiên thiên tam giai. Mà nội lực. Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh cũng muốn tu luyện đến để chín thế thanh long thám trảo thế hậu kỳ đỉnh phong. Không lâu liền có thể tu luyện thứ 10 thế rồi. Ban đêm. Đêm lạnh như nước. Một tòa núi hoang núi rừng ở trong. Cái lồng lửa cháy lên. Hoàng Tiểu Long ngồi ở bên cạnh đống lửa. Lấy ra nan vong tửu. Một bên uống vừa nghĩ sự tình. Còn có nửa tháng. Liền có thể đuổi tới Thiên Phật đế quốc rồi. Thiên Phật đế quốc Hoàng Tiểu Long niệm thoáng một phát. Tương truyền cái này Thiên Phật đế quốc. Là Phật giới một cái tên là Thiên Phật người sáng lập. Bất quá hơn 1000 năm trước. Cái này sáng lập Thiên Phật đế quốc, Thiên Phật đã mất tích. Hiện tại tiếp trưởng Thiên Phật đế quốc chính là hắn đệ tử. Gọi Thích Phạm Thiên. Thích Phạm Thiên. Một cái Phong Tuyết đại lục nhân vật truyền kỳ. Tương truyền cái này Thích Phạm Thiên trời sinh Phật thể. Sinh ra lúc. Trong miệng ngậm lấy một khối Phật Ngọc. Cái này Phật Ngọc ghi lại lấy một môn tuyệt thế công pháp. Gọi Bản Nhược Thần Công. Hơn nữa chỉ có trời sinh Phật thể Thích Phạm Thiên có thể tu luyện được. Lần này tiến về trước Thiên Phật đế quốc, không biết có thể hay không nhìn thấy cái này Thích Phạm Thiên. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long đã từng nghe ngóng. Hiểu rõ đến. cái này Thích Phạm Thiên thực lực rất mạnh. Hơn 1.000 năm trước tiếp trưởng Thiên Phật Đế Quốc lúc, đã là thánh vực nhị giai cường giả. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến, ngoại nhân nếu muốn tiến Thiên Phật Đế Quốc Phật quật, phải kiềm giữ Thiên Phật lệnh mới được. Thiên Phật lệnh tương đương với đoạn nhận đế quốc kim lệnh. Mỗi một quả Thiên Phật lệnh đều do Thích Phạm Thiên tự mình ban cho xuống dưới đấy. Đoạn nhận đế quốc kim lệnh chỉ có 2 quả. Bất quá Thiên Phật đế quốc Thiên Phật lệnh lại không ngớt. Tuy nhiên cụ thể không biết bao nhiêu miếng, nhưng là có lẽ không thua 10 miếng. Chỉ là mỗi một quả Thiên Phật lệnh đến tột cùng rơi vào trong tay ai cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hiện tại chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp rồi. Một đêm đi qua, Hoàng Tiểu Long tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau, rốt cuộc đi tới Thiên Phật Đế Quốc. Đi vào Thiên Phật Đế Quốc lãnh thổ quốc gia về sau, một đường chỗ trải qua thành thị, cùng Phật tướng quan kiến trúc rất nhiều. Phật miếu cơ hồ lược thành đô là. Mà ngay cả một ít cửa hàng kiến trúc mặt tiền của cửa hàng bên trên cũng đều khắc lấy đủ loại Phật. Toàn bộ Thiên Phật Đế Quốc, Phật tính khí tức cực kỳ đầm đặc. Đến chỗ nào đều có thể nghe thấy người đạt được hương khói chi vị. Đã đến Thiên Phật Đế Quốc về sau, Hoàng Tiểu Long một bên hướng Phật quật đi về phía trước, một bên nghe ngóng Thiên Phật ra lệnh rơi. Thiên Phật Đế Quốc Phật quật cũng không tại Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành. Thiên Phật Đế Quốc Hoàng Thành tại Thiên Phật Đế Quốc Chi Nam, mà Phật quật cũng tại Thiên Phật Đế Quốc Chi Bắc. Một Nam một Bắc, xa xa hô ứng. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Phật quật chung quanh một tòa gọi Cổ Bắc Chủ Thành. Cái này Cổ Bắc Thành đi qua không đến 100 dặm, là Phật quật. Phật quật là Thiên Phật Đế Quốc cấm địa, ngoại nhân cấm ra vào. Nhưng là cái này Cổ Bắc Thành lại nhộn nhịp cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vừa vào thành, ngựa xe như nước, người đến người đi. Có chửa mặt Phật bào hòa thượng, có chửa mặt áo vải bình thường thành dân, thậm chí liền thân mặc đạo bào đạo sĩ, ni cô đều có, đủ loại mọi người có. Hoàng Tiểu Long vào thành về sau, trải qua một nhà gọi Vân Khê quán rượu lúc ngừng lại. Sau đó tiến vào quán rượu, tuyển một cách gần cửa sổ vị trí, lại để cho tiểu nhị bên trên một bàn hảo tiểu đồ ăn. Nghe nói á, Phật quật Thiên Phật Đài lại xuất thế, Thiên Phật Đài lại xuất thế, Thiên Phật Đài đã có hơn 300 năm không có xuất thế đi à nha. Đúng vậy a, Thiên Phật Đài xuất thế, Phật quật tất có gì tướng. Không biết lần này Thiên Phật Đài lại chọn ai. Nghe nói mỗi một lần bị chọn chúng chi nhân đều cũng tìm được chúng ta đại đế tiếp kiến, cũng đáp ứng một cái yêu cầu. Lúc này bên cạnh một bàn tiếng nghị luận truyền đến. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động. Thiên Phật Đài tiểu nhị. Hoàng Tiểu Long đem tiểu nhị gọi đến. Vị thiếu gia này không biết có chuyện gì, tiểu nhị tới cúi người hỏi. Hoàng Tiểu Long ném đi một cái trang bị mấy trăm miếng kim tệ túi tiền đi qua. Hỏi. Bọn hắn nói cái gì Thiên Phật Đài là chuyện gì xảy ra, tiểu nhị tiếp nhận. Dùng tay suy nghĩ thoáng một phát. Dáng tươi cười sáng lạn, cười nói: "Thiếu gia không phải chúng ta Thiên Phật Đế Quốc người a, hôm nay Phật Đài là chúng ta Thiên Phật Đế Quốc Thiên Phật Đại Đế lưu lại chi vật. Mỗi cách vài thập niên hoặc mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần. Nếu như ai có thể bị Thiên Phật Đài chọn chúng, có thể đạt được chúng ta Thích Phạm Thiên Đại Đế tiếp kiến, cũng đáp ứng hắn một cái yêu cầu." Hoàng Tiểu Long lại hỏi tiểu nhị một ít tương quan vấn đề. Sau khi tiểu nhị lui xuống, Hoàng Tiểu Long lâm vào trầm tư. Dựa theo tiểu nhị theo như lời, từng cách bị Thiên Phật Đài chọn chúng chi nhân đều có thể đạt được Thiên Phật Đài Phật lực tẩy lễ. Ngoại trừ thực lực đại tiến bên ngoài, đối với tu luyện còn có thật lớn chỗ tốt. Cái này cũng không phải trọng yếu, quan trọng nhất là Thích Phạm Thiên một cách yêu cầu. Nếu như mình bị Thiên Phật Đài chọn chúng, như vậy bằng vào Thích Phạm Thiên yêu cầu kia, có thể tiến Phật quật rồi. Cho nên Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai đi Thiên Phật Đài nhìn xem. Vô địch thiên hạ 24 chương 223 Thiên Phật Đài phản ứng chương 223. Thiên Phật Đài phản ứng ngày kế tiếp. Ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long theo quán rượu đi ra. ra cổ bắc thành cửa bắc, hướng thiên Phật đài chỗ vị trí mà đến. Theo như điếm tiểu nhị theo như lời, hôm nay Phật đài ngay tại Phật quật quật môn trước khi quảng trường trên không. Thiên Phật đài mỗi một lần xuất hiện đều chờ đợi người hữu duyên, chọn chúng người hữu duyên sau mới có thể biến mất. Lần này Thiên Phật đài đã xuất hiện một tháng. Bởi vì Phật quật khoảng cách cổ bắc thành cũng không xa, cho nên không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Phật quật quật môn trước khi quảng trường. Cái này Phật quật quật trước cửa quảng trường gọi Vạn Phật quảng trường. Quảng trường thật lớn. Quảng trường biên giới bốn phía sừng sững lấy một vạn tôn đại Phật pho tượng, mỗi có sức ảnh hưởng lớn đến thế bộ dáng, tư thế khác nhau, đều có 10 trượng độ cao. Đi vào quảng trường lúc, người đã rất nhiều. Theo đám biển người như thủy triều, Hoàng Tiểu Long đi tới Phật quật quật trước cửa chính phía trước. Chỉ thấy Phật quật quật trước cửa chính phía trước trên không chính lơ lửng một tòa hình dạng tứ tứ phương phương kim ấm. Kim ấm có hơn 10 mét vuông lớn nhỏ. Ấm trên khuôn mặt, mỗi một mặt đều khắc lấy một bức Phật họa. Phật họa bốn phía thì là một ít hình thù kỳ quái Phật văn. Kim ấm tản ra từng đoàn kim sắc quang mang, Phật tính phát ra bao phủ bốn phía trăm trượng. Lúc này, đám biển người như thủy triều bạo động. Xem, là Lạc Gia Lạc Vô Nhất Hoàng Tiểu Long theo mọi người ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo lam người trẻ tuổi chính hướng kim ấm xuống phương đi đến. Lạc Vô Nhất, Lạc Gia ngàn năm thiên tài, cũng là chúng ta Thiên Phật Đế Quốc nhất mới quật khởi thiên tài một trong. Cấp 11 nhất lưu siêu cấp võ hồn. Phong hỏa thú, dùng Lạc Vô Nhất tư chất, nói không chừng sẽ bị Thiên Phật đài chọn chúng đây này, mọi người nghị luận. Nói như vậy, võ hồn đẳng cấp càng cao, tư chất càng tốt, lại càng có khả năng bị Thiên Phật đài chọn chúng. Dĩ vãng Thiên Phật đài mỗi một lần xuất hiện, bị chọn chúng người tuyệt đại đa số đều là có được võ hồn đẳng cấp rất cao ngàn năm thiên tài. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có một lần Thiên Phật đài chọn chúng chính là một cái có được thập cấp võ hồn người trẻ tuổi. Tại mọi người nghị luận ở bên trong, Lạc Vô Nhất đi tới Thiên Phật dưới đài phương. Lạc Vô Nhất đi vào Thiên Phật dưới đài phương về sau, toàn thân hào quang lói lên, đấu khí phóng thích mà ra. Đương Lạc Vô Nhất đấu khí phóng thích mà ra lúc, trên không Thiên Phật đài hào quang lói lên. Xem, Thiên Phật đài phản ứng rồi, nói không chừng Lạc Vô Nhất thật sự sẽ bị Thiên Phật đài chọn chúng, mọi người bạo động, kinh hô lên. Thiên Phật đài xuất thí, đứng tại Thiên Phật dưới đài phương, phóng thích đấu khí. Nếu như có thể khiến cho Thiên Phật đài hào quang vạn trượng, Thiên Phật đài tứ phía tháp đều chiếu rọi nhô lên cao, như vậy tựu là bị Thiên Phật đài chọn chúng. Hoàng Tiểu Long cũng đều hai mắt ngưng tụ, chăm chú mà nhìn xem Lạc Vô Nhất. Nếu là cái này Lạc Vô Nhất bị hôm nay Phật đài chọn chúng, như vậy chính mình muốn mượn Thích Phạm Thiên một cái yêu cầu mà tiến vào Phật quật kế hoạch muốn ngâm nước nóng, muốn nghĩ biện pháp khác rồi. Như là như thế này tựu cực kỳ phiền toái. Tại Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Thiên Phật đài hào quang tiếp tục chứng đại, hơn nữa bắt đầu vù vù chấn vang lên. Mỗi ngày Phật đài như thế phản ứng, đứng tại Thiên Phật dưới đài phương Lạc Vô Nhất cũng đều vẻ mặt đại hỷ. Nói như vậy, có thể khiến cho Thiên Phật đài phản ứng, sinh ra vù vù chấn tiếng nổ như vậy thì có một nửa cơ hội bị Thiên Phật đài chọn chúng, bị Thiên Phật đài chọn chúng. Thủ Thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ đã đình trệ tại tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong 7 năm, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tiên thiên tứ giai. Tiên thiên tứ giai, tiên thiên trung giai, đến lúc đó, hắn ở gia tộc thân phận địa vị lại đem hoàn toàn bất đồng. Ngay tại Lạc Vô Nhất mừng rỡ trong lòng lúc, đột nhiên, vốn là hào quang càng ngày càng mãnh liệt, sinh ra vù vù chấn tiếng nổ, Thiên Phật đài ngừng lại. Hào quang hồi co lại cho đến biến mất, mà vù vù chấn tiếng nổ cũng đều biến mất. Thiên Phật đài khôi phục trước kia bình tĩnh. Lạc Vô Nhất kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc dừng lại 2-3 giây sau, có người hư âm thanh. Không ít người lắc đầu đáng tiếc, bất quá hơn nữa là nhìn có chút hả hê. Lạc Vô Nhất đứng tại Thiên Phật dưới đài phương, sắc mặt có chút khó coi. Trước kia vui mừng đã hoàn toàn biến mất, khởi mà thay vào chính là không cam lòng cùng phiền hỏa. Lạc Vô Nhất, đã ngươi không có bị thiên Phật đài chọn chúng, vậy thì cút đi, đừng chiếm vị trí. Đúng lúc này, một đạo hung hăng càn quấy, âm thanh chói tai vang lên. Mọi người không khỏi nhìn lại, là Trần gia thiên tài Trần Định Nguyên. Trần gia cùng Lạc gia là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa Trần Định Nguyên cùng Lạc Vô Nhất gần đây có cừu oán. Lần này Lạc Vô Nhất không có bị chọn chúng, Trần Định Nguyên trong nội tâm khẳng định cao hứng. Mọi người nghị luận, sau đó thối lui, nhượng xuất một cái lối nhỏ. Trần Định Nguyên chậm rãi đi tới, một cỗ lăng người khí thế tán phát ra, sau đó trở về Lạc Vô Nhất trước mặt 10 mét ngoài trạm định. Lạc Vô Nhất sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn đối phương. Ta không có bị thiên Phật đài chọn chúng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi cấp 11 bình thường võ hồn có thể? Trần Định Nguyên hai mắt hàn mang lói lên, cười lạnh. Ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể. Lạc Vô Nhất hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, từ phía trên Phật dưới đài phương đi ra, nhượng xuất vị trí, sau đó đứng ở một bên lạnh mắt thấy Trần Định Nguyên. Hoàng Tiểu Long cùng bốn phía mọi người cũng đều nhìn xem Trần Định Nguyên. Lúc này, Trần Định Nguyên tiến lên, đi tới thiên Phật dưới đài phương, đấu khí thích thể mà ra. Lập tức, thiên Phật đài hào quang lói lên. Chứng kiến thiên Phật đài hào quang lập lòe, Trần Định Nguyên trên mặt vui vẻ. Đón lấy, thiên Phật đài hào quang tiếp tục lập lòe, hơn nữa càng ngày càng thịnh. Không có bao lâu, thiên Phật đài ông nhưng chấn vang lên, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên thiên Phật đài hào quang hồi co lại, như trước khi Lạc Vô Nhất đồng dạng. Vốn là ông nhưng chấn tiếng nổ, thiên Phật đài đột nhiên khôi phục bình tĩnh, dừng lại sau khi bốn phía bạo động. Trần Định Nguyên, đã ngươi không có bị thiên Phật đài chọn chúng, vậy thì cút đi, đừng chiếm vị trí. Lúc này, Lạc Vô Nhất thanh âm vang lên, theo như lời cùng Trần Định Nguyên lúc trước giống như đúc. Trần Định Nguyên sắc mặt khó coi, bất quá cuối cùng nhất cũng đều đi ra, nhượng xuất vị trí. Đón lấy, lại có 5 người tiến lên, đi vào thiên Phật dưới đài phương. Nhưng là 5 người này đấu khí phóng thích, thiên Phật đài một điểm phản ứng đều không có. 5 người về sau, bốn phía yên tĩnh trở lại. Nói như vậy, cũng chỉ có trên 10 cấp võ hồn người mới có thể bị thiên Phật đài chọn chúng. Cho nên có được thập cấp võ hồn trở xuống đích người đều không có hy vọng. Cũng đúng là như thế, tiến lên thử một lần chi cũng không có nhiều người. Hoàng Tiểu Long thấy không có người tiến lên về sau, mới giơ chân lên bước hướng thiên Phật dưới đài phương đi qua. Bốn phía mọi người gặp Hoàng Tiểu Long tiến lên, cũng đều có người nghị luận lên. Tiểu tử này rất là lạ mặt, không biết là đế quốc cái nào gia tộc thiên tài đệ tử. Thiên tài đệ tử nói không chừng võ hồn chỉ là thập cấp bình thường nhất, muốn đi lên thử một chút vận khí mà thôi. Nếu thiên tài đệ tử, không có khả năng một mực vô danh. Trần Định Nguyên cùng Lạc Vô Nhất tiến lên thử một lần về sau, cũng không có ly khai, cũng đều đứng ở trong đám người. Gặp Hoàng Tiểu Long tiến lên, cũng đều xem đi qua. Bất quá trong lòng hai người đều không có nghĩ ngợi gì, cùng mọi người đồng dạng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là muốn đi lên thử một chút vận khí mà thôi. Hoàng Tiểu Long đi tới thiên Phật dưới đài phương, tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang sáng ngời, đấu khí thích thể mà ra. Đón lấy, thiên Phật đài hào quang sáng chói. Vô địch thiên hạ 24 chương 224 khiếp sợ chương 224. Khiếp sợ nhìn xem lập tức hào quang sáng chói thiên Phật đài. Vốn là nghị luận mọi người không khỏi kinh ngạc, đình chỉ nghị luận, đều ngơ ngác nhìn trên không thiên Phật đài. Lúc trước, Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên hai người tiến lên lúc đấu khí thích thể, thiên Phật đài cũng gần kể chỉ là hào quang lập lòe mà thôi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đấu khí phóng thích, thiên Phật đài lập tức hào quang sáng chói. Lần này thiên Phật đài xuất thế đã một tháng này, Thiên Phật đế quốc các đại gia tộc không ít thiên tài lên một lượt trước thử qua rồi. Nhưng là còn không có cái đó một thiên tài có thể làm cho Thiên Phật đài phản ứng như thế kịch liệt, mọi người giật mình về sau. Bốn phía mãnh liệt bạo động. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thiên Phật đài phản ứng thật không ngờ kịch liệt, hắn võ hồn thiên phú chẳng lẽ so Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên cao hơn cũng không nhất định. Có một lần không phải có một thập cấp võ hồn gia hỏa cũng bị Thiên Phật đài chọn chúng sao? Nói không chừng tiểu tử này cũng chỉ là thập cấp võ hồn. Thiên Phật đài hiện tại phản ứng kịch liệt, cũng không có nghĩa là tiểu tử này sẽ bị chọn chúng, mọi người nghị luận. Mà Lạc Vô Nhất tắc thì hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Về phần Trần Định Nguyên, hai mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, chỉ thấy hào quang sáng chói Thiên Phật đài hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Vù vù chấn tiếng nổ không ngừng. Lần này Thiên Phật đài vù vù chấn tiếng vang âm cùng lúc trước Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên bất đồng. Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên đứt quãng. Mà Hoàng Tiểu Long là quy tắc như sóng chiều, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếng nổ. Cuối cùng vang vọng toàn bộ vạn Phật quảng trường. Mọi người khiếp sợ, hai mắt trừng lớn. Đột nhiên, hào quang sáng chói Thiên Phật đài tản mát ra một đoàn kim sắc khe hở. Phật quang. Trời ạ. Dĩ nhiên là Phật quang, Thiên Phật đài vậy mà sinh ra Phật quang, tất cả mọi người hai mắt khiếp sợ. Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên hai mắt cũng đều khiếp sợ không thôi. Thiên Phật đế quốc một mực có một truyền thuyết. Nếu là có người có thể kích phát Thiên Phật đài Phật quang như vậy, người này thì có bảy thành cơ hội bị Thiên Phật đài chọn chúng, bảy thành cái kia chính là có hơn phân nửa cơ hội. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ lúc, đột nhiên Thiên Phật đài vang lên một loại phạm âm. Cái này đúng, đúng Phật âm, vạn Phật tụng sướng Phật âm, vạn Phật tụng sướng Phật âm. Lạc Vô Nhất, Trần Định Nguyên trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ thấy Thiên Phật trên đài lóe ra nguyên một đám khác thường kim sắc phù văn. Cái này khác thường kim sắc phù văn tại giữa không trung hợp thành nguyên một đám Phật ảnh. Vạn Phật chi ảnh, mọi người đã không cách nào biểu đạt trong nội tâm kinh ngạc chi tình. Hoàng Tiểu Long vậy mà lại để cho Thiên Phật đài hiện ra vạn Phật chi ảnh. Nếu có thể lại để cho Thiên Phật đài hiện ra vạn Phật chi ảnh, như vậy thì có chín thành cơ hội có thể bị Thiên Phật đài chọn chúng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ kém một bước cuối cùng, cái kia chính là Thiên Phật đài tứ phía Phật họa. Nếu như Hoàng Tiểu Long có thể kích hoạt Thiên Phật đài tứ phía Phật họa như vậy, Hoàng Tiểu Long có thể bị Thiên Phật đài chọn chúng. Thiên Phật đài sẽ đánh xuống Phật lực, tất cả mọi người trong nội tâm khẩn trương lên. Hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn lên trời Phật đài. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, đột nhiên Thiên Phật đài một mặt Phật hỏa hào quang lập lòe, đón lấy Phật hỏa cảnh tượng bay ra. Chiếu rọi nhô lên cao xem. Phật hỏa. Vậy mà thật sự. Tiểu tử này vậy mà thật sự kích hoạt lên Phật hỏa, nghe bốn phía mọi người kinh hô. Trần Định Nguyên nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một mặt mà thôi. Có thể hay không kích hoạt tứ phía. Còn không nhất định. Trần Định Nguyên thanh âm rơi xuống. Đón lấy Thiên Phật đài lại một mặt Phật hỏa hào quang lập lòe. Phật hỏa cảnh tượng bay ra. Chiếu rọi nhô lên cao bức thứ hai rồi, trong lòng mọi người càng là níu chặt. Có người thậm chí so Hoàng Tiểu Long còn quan trọng hơn chương dị thường. Hoàng Tiểu Long đứng tại Thiên Phật dưới đài phương, cũng đều khẩn trương được rất tiếp không tiếp thủ Thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không thèm để ý. Để ý chính là đến lúc đó có thể không tiến vào Phật quật. Hoàng Tiểu Long đấu khí hào quang hừng hực. Lúc này, Thiên Phật đài thứ ba mặt Phật hỏa hào quang lói lên, chứng kiến Thiên Phật đài thứ ba mặt Phật hỏa lập lòe. Trong lòng mọi người càng là níu chặt. Đón lấy thứ ba mặt Phật hỏa chiếu rọi nhô lên cao bức thứ ba, còn lại cuối cùng một bức. Tất cả mọi người chăm chú mà nhìn lên trời Phật đài thứ tư mặt. Cuối cùng một mặt, tất cả mọi người tâm phảng phất bị vải nắm chặt. Lúc này Thiên Phật đài thứ tư mặt Phật hỏa lói lên. Phật hỏa cảnh tượng bay ra chiếu rọi nhô lên cao, đương thứ tư mặt Phật hỏa chiếu rọi nhô lên cao. Đột nhiên, tứ phía Phật hỏa bay lên, không ngừng xoay tròn. Phật quang phóng lên trời. thẳng diệu trong vòng nhìn dặm. Sáng chói Phật quang lại để cho xa xa cổ Bắc Thành sở hữu bình dân, sở hữu cường giả đều thấy nhất thanh nhị sở. Cổ Bắc Thành nội, tất cả mọi người cơ hồ đồng thời nhìn về phía vạn Phật quảng trường phóng lên trời sáng chói Phật quang, hai mắt kinh trệ. Đây là, chẳng lẽ có người kích hoạt lên thiên Phật đài tứ phía Phật họa, lần này thiên Phật đài chọn chúng chi nhân xuất hiện đi, đi qua vạn Phật quảng trường. Vì vậy, cổ Bắc Thành nội cơ hồ tất cả mọi người bộ hướng vạn Phật quảng trường dũng mãnh lao tới. Vạn Phật quảng trường trên không, tứ phía Phật họa vây quanh thiên Phật đài xoay tròn, từng đạo Phật lực từ phía trên Phật đài đáp xuống, bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lập tức toàn thân ôn hòa cực kỳ, phảng phất về tới cơ thể mẹ trong lồng ngực. Một cỗ hút cùng lực lượng thẩm thấu tiến Hoàng Tiểu Long kinh mạch, khí hải, toàn thân cơ bắp, năm phủ lục phủ bên trong, một lần lại một lần không ngừng cải thiện lấy Hoàng Tiểu Long này là bản thể. Cải thiện quá trình, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có một điểm thống khổ, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Thoải mái đến Hoàng Tiểu Long muốn rên rỉ lên. Đây cũng là Phật lực lượng vạn Phật quảng trường phía trên, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều nín thở nhìn xem bị Phật quang bao phủ bên trong Hoàng Tiểu Long. Có hâm mộ, có ghen ghét, có sợ hãi thán phục đấy. Trần Định Nguyên nhìn xem tiếp nhận Phật lực tẩy lễ Hoàng Tiểu Long, hai mắt ghen ghét hào quang lập lòe. Tay phải đột nhiên xuất hiện một căn màu xanh da trời độc châm, thừa dịp mọi người không chú ý lúc, bắn ra mà ra, đâm thẳng Hoàng Tiểu Long ngực khí hải mà đến. Lập tức độc châm muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực khí hải, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang lóe lên, độc châm bắn bay đi ra ngoài. Trần Định Nguyên thấy thế, hai mắt sát ý lóe lên, tay phải màu xanh da trời độc châm xuất hiện lần nữa. Bất quá ngay tại hắn muốn bắn ra lúc, vang lên bên tai một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Nghe xong đạo này nhỏ bé yếu ớt thanh âm, hắn lúc này mới thần sắc không cam lòng mà đem độc châm thu hồi. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Phật lực tẩy lễ, theo thời gian chuyển rời, theo cổ Bắc Thành tuôn đi qua khắp nơi cường giả càng ngày càng nhiều, đem chọn cách vạn Phật quảng trường vây được chật như nêm cối. Vạn Phật quảng trường náo nhiệt cực kỳ. Mà Phật quật trên không, cái nào đó không gian ở trong, ngồi ngay ngắn lấy 8 vị người mặc kim sắc Phật bào lão giả. 8 trên thân người minh mông khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Lúc này 8 người chính xuyên thấu qua không gian nhìn xem vạn Phật quảng trường bên trên tiếp nhận Phật lực tẩy lễ Hoàng Tiểu Long. Pháp lão, ngươi xem người trẻ tuổi kia, so sánh với lần trước cái kia phạm thần như thế nào đây? Bên trong một cái lão giả hỏi. Ngồi ngay ngắn ở nhất trong ương cái vị kia tóc một nửa bạch, một nửa hắc lão giả. Ba hơn trăm năm trước, thiên Phật đài chọn chúng người là Phạm gia thiên tài đệ tử Phạm Thần. Hôm nay Phạm Thần đã là thánh vực cường giả. Trầm mặt một hồi, cái kia pháp lão mở miệng nói, kẻ này về sau thành tựu sẽ cao hơn Phạm Thần cái gì. Bảy người khác chấn động. Vô địch thiên hạ 24 chương 225 gặp thích Phạm Thiên chương 225. Gặp thích Phạm Thiên, Phạm gia thiên tài đệ tử Phạm Thần. Có được 14 cấp bình thường võ hồn, 14 cấp toàn bộ phong tuyết đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay đã là thiên Phật đế quốc lớn nhất truyền kỳ nhân vật Phong Vân. Thậm chí có người đem cái này Phạm Thần cùng hiện tại thiên Phật đế quốc đại đế thích Phạm Thiên so sánh với. Chẳng lẽ nói trước mắt tiểu tử này so Phạm Thần thiên phú cao hơn, so đại đế thích Phạm Thiên thiên phú cao hơn? Bảy người khác khiếp sợ cực kỳ. Đã lần này thiên Phật đài đã chọn chúng người hữu duyên, cái kia chúng ta bây giờ liền đem tin tức này thượng truyền đại đế rồi. Lúc này, cái kia pháp lão mở miệng nói. Bảy người khác bừng tỉnh gật đầu. Lúc này, thiên Phật đế quốc nam đầu thiên Phật hoàng thành hoàng cung một tòa cung điện ở trong, một người mặc màu vàng kim ấm ánh Phật bào trung niên nhân chính lơ lửng tại giữa không trung. Toàn thân Phật lực phóng thích, Phật quang ngưng tụ tại hắn thân thể bốn phía, hóa thành một tôn cổ Phật. Đây chính là thiên Phật đế quốc đương nhiệm đại đế Thích Phạm Thiên. Thích Phạm Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, tư không tìm tòi, trong tay nhiều hơn một quả tín phù. Ăn lần này thiên Phật đài chọn chúng người hữu duyên rồi hả? Thích Phạm Thiên hai mắt hào quang lói lên. Nhìn xuống. Cái gì pháp lão vậy mà nói kẻ này về sau thành tựu so với kia phạm thần cao hơn đón lấy. Thích Phạm Thiên toàn thân Phật quang lói lên. Cả người biến mất tại trong đại điện. Mà lúc này vạn Phật quảng trường phía trên. Hoàng Tiểu Long vẫn đang tiếp thụ thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ. Khoảng cách Hoàng Tiểu Long kích hoạt thiên Phật đài tứ phía Phật hỏa. Tiếp nhận Phật lực tẩy lễ đã qua 6 giờ. 6 giờ đi qua. Tiếp nhận Phật lực tẩy lễ Hoàng Tiểu Long cả người như là đổ lên một tầng kim nước sơn. Từ xa nhìn lại. Hoàng Tiểu Long kim quang sáng chói. Như là một tòa kim sắc pho tượng một loại. 6 giờ đi qua. Theo biểu hiện ra xem. Hoàng Tiểu Long tựa hồ cùng 6 giờ trước khi cũng không khác biệt. Nhưng là thể nội lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất kể là Hoàng Tiểu Long kinh mạch, khí hải, hay vẫn là năm phủ lục phủ, cơ bắp, màng da, thậm chí bộ lông, đều cường hóa gấp hai mà Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi cùng nội lực cũng đều dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng nhắc đến thăng lấy. Cả buổi đi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang đột nhiên vừa tăng. Từng đạo mực ánh sáng tím mang phóng lên trời. Cả người khí thế kịch biến. Tiên thiên tam giai vốn là ở vào tiên thiên nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá đã đến tiên thiên tam giai mà lúc này. Khoảng cách Hoàng Tiểu Long tham gia đoạn nhận đế quốc hoàng thành cuộc chiến không đến 2 năm. Tham gia hoàng thành cuộc chiến lúc. Hoàng Tiểu Long chỉ có điều vừa mới đột phá tiên thiên mà thôi. Vạn Phật quảng trường trên. Người càng ngày càng nhiều. Mọi người gặp tiếp nhận Phật lực tẩy lễ Hoàng Tiểu Long đột phá. Không khỏi bạo động. Hai mắt không ngừng hâm mộ. Mà Trần Định Nguyên trong mắt gen rét hào quang lập lòe không thôi. Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên tam giai về sau. Thiên Phật đài Phật lực vẫn đang không ngừng quán chú đến. Tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đấu khí cùng nội lực vẫn đang tiếp tục tăng lên. Một ngày một đêm đi qua. Đương một ngày một đêm sau khi đi qua. Thiên Phật đài Phật lực mới đình chỉ xuống. Không có bao lâu. Thiên Phật đài biến mất tại giữa không trung. Một ngày một đêm sau khi đi qua. Hoàng Tiểu Long đấu khí một đường đột phá. Theo tiên thiên tam giai sơ kỳ đến tiên thiên tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp theo đến tiên thiên tam giai trung kỳ. Thẳng đến tiên thiên tam giai trung kỳ sau theo thiên Phật đài biến mất mới ngừng lại được. Vạn Phật quảng trường trên, mọi người mỗi ngày Phật đài biến mất, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lại là bạo động. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nội thị thể nội tình huống trong nội tâm vui vẻ. Không nghĩ tới lần này tiếp nhận thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ. Đấu khí tu vi tăng lên so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn ra rất nhiều. Vốn là Hoàng Tiểu Long cho rằng chỉ có thể đột phá tiên thiên tam giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt đặt ở Trần Định Nguyên trên người. Hắn tiếp nhận thiên Phật Phật đài lực tẩy lễ lúc. Trần Định Nguyên đối với hắn độc châm công kích. Hoàng Tiểu Long cảm giác được nhất thanh nhị sở. Trần Định Nguyên gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, lạnh lùng cười cười, hai người ánh mắt va chạm. Lúc này. Vốn là vây được chật như nêm cối vạn Phật quảng trường đột nhiên nhượng xuất một cái lối nhỏ. Một đám mặc thiên Phật đế quốc quan bào người hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Phía trước nhất một người là một cái râu bạc trắng lão già. Hai mắt sáng ngời hữu thần. Là thiên Phật đế quốc Mã Bác Hoàng Tước. Mã Bác Hoàng Tước đã đến. Lần trước Phạm Thần bị thiên Phật đài chọn chúng. Cũng là Mã Bác Hoàng Tước tới đón đi. Tiến về trước thiên Phật điện bái kiến đại đế đấy. Lần trước đại đế tiếp kiến Mã Thần. Ban cho Mã Thần một khối thiên phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía mọi người nghị luận. Trong nội tâm giật mình. Thiên phẩm linh thạch nghe đồn thiên phẩm linh thạch đã có linh tính. Ngoại trừ có thể luyện chế thiên phẩm linh đan bên ngoài. Mang tại trên thân thể tu luyện. Vận chuyển công pháp thu nạp thiên địa linh khí thời điểm. Thiên phẩm linh thạch còn có thể nhanh hơn thu nạp tốc độ. Đối với tu luyện có khó có thể đoán chừng chỗ tốt. Lúc này, Cái kia râu bạc trắng lão giả Mã Bác Hoàng tước đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười. Chúc mừng công tử bị thiên Phật đài chọn chúng. Dựa theo quy củ, phàm là bị thiên Phật đài chọn chúng người, đều có thể bái kiến đại đế. Cũng được đại đế một cách yêu cầu. Hiện tại thỉnh công tử cùng ta tiến về trước thiên Phật điện A. Tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mã Bác Hoàng tước thò tay làm một cái thỉnh thế. Nhưng sau đó xoay người. Cùng đến đây chi nhân mang theo Hoàng Tiểu Long đã đi ra vạn Phật quảng trường. Hoàng Tiểu Long trải qua Trần Định Nguyên bên người lúc. Trần Định Nguyên hừ lạnh cười cười. Truyền âm nói. Tiểu tử. Cho dù ngươi bị thiên Phật đài chọn chúng cũng chớ đắc ý. Lão tử đối với ngươi rất không thoải mái. Về sau nhìn thấy ta, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Bằng không thì ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Vậy sao trong mắt sát ý chợt lói lên. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi theo Mã Bác bọn người đã đi ra vạn Phật quảng trường. Vạn Phật quảng trường mọi người mới chậm rãi tán đi. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Trần Định Nguyên, Lạc Vô Nhất cũng đều theo mọi người ly khai. Ra vạn Phật quảng trường, Mã Bác Hoàng Tước mang theo Hoàng Tiểu Long đi lại gần một giờ. Đi tới một tòa cử đại kiến trúc trước khi. Cực lớn kiến trúc cao tới trăm trượng. Toàn bộ là dùng quang minh thạch chế tạo. Kiến trúc bên ngoài thân tứ phía trên tường đá khắc lấy một vài bức Phật họa. Công tử, đây cũng là thiên Phật điện rồi, đại đế đã bên trong chờ ngươi, chúng ta vào đi thôi. Đi vào cực lớn kiến trúc trước khi, Mã Bác cười nói xong, mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện. Vừa vào đại điện, một cỗ minh mông Phật tính lực lượng liền hướng Hoàng Tiểu Long phô thiên cách địa lao qua. Tại đây hảo triều Phật tính lực lượng trước mặt, Hoàng Tiểu Long có loại phải lại hạ phủ phục ý niệm trong đầu. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội hắc lam song long võ hồn chấn động. Một cỗ minh mông long uy từ trên người Hoàng Tiểu Long tán phát ra. Lập tức cái này minh mông Phật tính lực lượng biến mất. Cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người hảo triều long uy, Mã Bác vẻ mặt khiếp sợ. Sau khi mới bừng tỉnh, mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng đại điện đi về phía trước. Thiên Phật điện đại điện thật lớn. Vậy mà cùng vạn Phật quảng trường không sai biệt lắm đại. Hoàng Tiểu Long nhìn quét, chỉ thấy thiên Phật điện bốn phía đứng vững một cây bạch ngọc cột đá. Mỗi căn cột đá phía trên đều khắc lấy một Phật thú. Đi lại sau khi mới đi đến đại điện phía trước nhất, một người chính chắp tay đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long hai người. Đại đế, vị công tử này là lần này bị thiên Phật đài chọn trúng người. Lúc này Mã Bác mở miệng nói. Vô địch thiên hạ 24 chương 226 tiến Phật quật chương 226. Tiến Phật quật gặp qua đại đế. Hoàng Tiểu Long cũng đều tiến lên chào nói. Lúc này, đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long hai người cái kia người quay người tới. Là cái mặt trắng không râu, tướng mạo cực kỳ bình thường. Rồi lại để cho người liếc khó có thể quên. Đây cũng là Thích Phạm Thiên. Thích Phạm Thiên tướng mạo bình thường, nhưng lại có một cỗ khó tả khí thế. Cỗ khí thế này cùng Đoạn Nhận đại đế khinh người uy thế lại bất đồng. Thích Phạm Thiên cùng Hoàng Tiểu Long hai mắt đối mặt, ôn hòa cười cười. Pháp lão nói thiên phú của ngươi tư chất còn cao hơn Phạm Thần. Vốn ta còn không tin, hiện tại ta tin rồi. Thiên Phật đài là sư phụ ta lưu lại. Ngươi bị thiên Phật đài chọn chúng, coi như là sư đệ của ta rồi. Ta cũng không có gì lễ gặp mặt. Cái này khối thiên phẩm linh thạch liền tặng cho ngươi đi. Thích Phạm Thiên trong tay xuất hiện một khối toàn thân ấm ánh thạch đầu. Thạch đầu không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhưng là hào quang phun ra nuốt vào. Hoàng Tiểu Long phát hiện, bốn phía thiên địa linh khí vậy mà không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi. Thạch đầu thể nổi ẩm chứa một cỗ như có như không năng lượng liền Hoàng Tiểu Long đều kinh hãi. Đại đế, cái này Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia khối thiên phẩm linh thạch nhất thời trần chờ. Dù sao thiên phẩm linh thạch quá chân quý. Thích Phạm Thiên khoát tay áo, cười nói, ngươi về sau tự gọi ta là Sư Huyên A. Sư Huyên Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vốn hắn còn tưởng rằng lúc trước Thích Phạm Thiên nói mình bị Thiên Phật Đài chọn chúng, xem như hắn sư đệ, chỉ là khách khí nói như vậy. Hiện tại thật sự sư huynh. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, mở miệng nói, đã Thích Phạm Thiên nói như thế rồi, hắn cũng không phải người ra vẻ ta đây. Hơn nữa có một cách như vậy sư huynh, về sau tại Thiên Phật Đế Quốc làm việc tự thuận tiện nhiều hơn. Thích Phạm Thiên gặp Hoàng Tiểu Long đổi giọng, tán thưởng nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, cười nói, dựa theo quy củ, ngươi có một cách yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn vào Phật Quật. Thích Phạm Thiên khẽ giật mình, ngươi muốn vào Phật Quật? Lui sang một bên, mang Hoàng Tiểu Long tới Mã Bác Hoàng Tước cũng đều khẽ giật mình. Không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội đề yêu cầu này. Như thế nào? Không thể. Hoàng Tiểu Long gặp Thích Phạm Thiên biểu lộ, trong nội tâm một đăng. Nếu không phải có thể, cái kia thì phiền toái. Thích Phạm Thiên gặp Hoàng Tiểu Long khẩn trương thần sắc, không khỏi cười cười. Không phải là không thể được. Ta nói, chỉ cần ta có thể hiểu rõ, cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Bất quá yêu cầu của ngươi thật sự chỉ là tiến Phật Quật, loại cơ hội này chỉ có một lần. Ngươi bỏ lỡ, về sau nói không chừng sẽ hối hận. Lần trước Phạm Thần Sư để hướng ta đã muốn một bộ thiên phẩm cao cấp công pháp. Thiên phẩm cao cấp công pháp? Hoàng Tiểu Long chấn động. Cái này Thích Phạm Thiên thậm chí có thiên phẩm cao cấp công pháp, thiên phẩm cao cấp công pháp. Mỗi một bộ công pháp đều hiếm thấy cực kỳ. Thậm chí mạnh hơn thánh vực người còn muốn rất thư thớt. Nghe Thích Phạm Thiên ý tứ, hắn năm đó thật sự cho cái kia Phạm Thần một bộ thiên phẩm cao cấp công pháp. Thích Phạm Thiên xem Hoàng Tiểu Long biểu lộ, cười nói, đúng vậy, Phạm Thần sư để thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao. Bất quá cũng chính bởi vì tu luyện ta năm đó cho hắn cái kia bộ thiên phẩm cao cấp Thủy Phật Thần Công, cho nên mới nhanh như vậy đột phá thánh vực. Thủy Phật Thần Công? Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Cái này Thủy Phật Thần Công, hắn nghe Triệu Thư nhắc tới qua, đích thật là thiên phẩm cao cấp công pháp. Không nghĩ tới vậy mà trong tay Thích Phạm Thiên, cho Phạm Thần tu luyện. Như thế nào đây? Cân nhắc được như thế nào? Thích Phạm Thiên nói ra, lúc trước mấy vị sư đệ cùng Phạm Thần sư đệ đồng dạng, không phải đưa ra muốn thiên phẩm cao cấp công pháp, chính là muốn thiên phẩm cao cấp đấu kỹ. Loại cơ hội này chỉ có một lần. Ta vẫn còn muốn tiến Phật Quật. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, thiên phẩm cao cấp công pháp, thiên phẩm cao cấp đấu kỹ tuy nhiên mê người, nhưng là lại mê người cũng không kịp Tu Di Thần Sơn một phần vạn. Tu Di Thần Sơn mới được là Hoàng Tiểu Long việc này trọng yếu nhất mục đích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm hay vẫn là giật mình không nhỏ. Nghe Thích Phạm Thiên ý tứ, trong tay hắn có không ít thiên phẩm cao cấp công pháp cùng đấu ký. Thích Phạm Thiên nghe Hoàng Tiểu Long yêu cầu hay là muốn tiến Phật Quật, có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long trước khi đưa ra tiến Phật Quật, chỉ là nhất thời cách nghĩ. Trải qua chính mình đề điểm, có lẽ chọn thiên phẩm cao cấp công pháp. Không nghĩ tới hay là muốn tiến Phật Quật. Một bên Mã Bác Hoàng Tước cũng là ngoài ý muốn. Tốt, đã đây là của ngươi này quyết định, ta cũng không nhiều khuyên bảo rồi. Sau khi Thích Phạm Thiên mở miệng nói, đây là thiên Phật lệnh, ngươi cầm thiên Phật lệnh có thể tiến Phật Quật rồi. Thích Phạm Thiên trong tay xuất hiện một quả lệnh phù hai mặt đều có một Phật tượng kim quang chói mắt. Hoàng Tiểu Long tiếp cận thiên Phật lệnh, không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn vào Phật Quật mà thôi. Thích Phạm Thiên liền đem một quả thiên Phật lệnh cho mình. Thiên Phật Đế Quốc thiên Phật lệnh, không phải là người nào đều có thể kiềm giữ đấy. Tiếp nhận thiên Phật lệnh lúc, Hoàng Tiểu Long cảm kích nói, thật cảm tạ sư huynh. Thích Phạm Thiên khoát tay cười cười, một quả thiên Phật lệnh mà thôi, không cần khách khí với ta. Hơn nữa trong tay ngươi này cái thiên Phật lệnh, giá trị không thể so với Phạm Thần Thủy Phật Thần Tông. Hoàng Tiểu Long cười cười. Sau khi Mã Bác Hoàng Tước mang theo Hoàng Tiểu Long đã đi ra Thiên Phật Điện, Thích Phạm Thiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long ly khai bóng lưng, lẩm bẩm, xem ra hắn tựu là Hoàng Tiểu Long rồi. Trách không được. Trách không được vừa rồi Hoàng Tiểu Long tiến điện lúc. Trên người minh mông long uy. Thích Phạm Thiên rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của Hoàng Tiểu Long. Đoạn nhận đế quốc hoàng thành cuộc chiến. Hoàng Tiểu Long có được Hắc Lam song long siêu cấp võ hồn. Đã khiến cho Phong Tuyết Đại Lục một ít đế quốc cường giả chú ý. Phong Tuyết Đại Lục. Thân có viễn cổ thần long võ hồn cũng không có nhiều người. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long bên ngoài. Còn có tên còn lại. Tên còn lại. Thích Phạm Thiên gặp qua. Mà Mã Bác mang theo Hoàng Tiểu Long ly khai thiên Phật bọc hậu. Cũng đều cho một quả hoàng tước lệnh phù cho Hoàng Tiểu Long. Mã Bác thân là thiên Phật đế quốc hoàng tước. Thân phận địa vị cực cao. Gần với Thích Phạm Thiên cùng Phật Quật Pháp Lão mấy người tồn tại. Mã Bác hoàng tước lệnh phù. Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt. Thu xuống dưới. Về sau tại thiên Phật đế quốc. Mã Bác hoàng tước lệnh phù cũng có không tiểu tác dụng. Dù sao gặp được chuyện gì. Xuất ra thiên Phật lệnh cũng bất tiện. Mã Bác gặp Hoàng Tiểu Long nhận lấy chính mình hoàng tước lệnh phù. Vẻ mặt cao hứng. Nói Hoàng Tiểu Long về sau gặp được chuyện gì. Không giải quyết được. Có thể trực tiếp đến Hoàng Tước Phủ tìm hắn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói tạ, sau khi Mã Bác ly khai. Nhìn xem Mã Bác ly khai bóng lưng. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Tước lệnh phù thu vào. Cái này xem như Mã Bác đối với chính mình lấy lòng a. Hoặc là nói là nịnh nọt. Đợi Mã Bác sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng Phật Quật mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Phật Quật. Bất quá muốn vào Phật Quật lúc, một cổ lực lượng cường đại theo Phật Quật bên trong tuôn ra, đem Hoàng Tiểu Long xinh xinh chắn. Phật Quật bên ngoài, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long biết rõ đối phương là Phật Quật thủ hộ giả, không có đợi đối phương mở miệng, liền đem thiên Phật lệnh đem ra. Đối phương nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay thiên Phật lệnh. Giật mình. Tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Phi thân lói lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm buông lỏng. Sau đó lách mình tiến vào Phật Quật. Lần này cũng không có gặp lại đến lực cản. Tiến Phật Quật. Hoàng Tiểu Long phảng phất đi tới khác một phiến thiên địa. Chỉ thấy đập vào mắt chứng kiến. Vậy mà toàn bộ đều là Phật tượng vô địch thiên hạ 24 chương 227 tìm kiếm Tu Di Thần Sơn chương 227. Tìm kiếm Tu Di Thần Sơn một tôn cực lớn Phật tượng. Đứng vững thiên địa. Mỗi một tôn đều cao tới vài chục trượng đá ngoài. Có cao tới trăm trượng. Mấy trăm trượng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại cực lớn Phật tượng vậy mà liếc trông không đến cuối cùng. Vạn Phật quảng trường trên. Phật tượng có vạn tôn. Như vậy cái này Phật quật ở trong. Phật tượng lại có bao nhiêu trăm vạn thậm chí ngàn vạn. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm giật mình. Những này Phật tượng, hình thái ngàn vạn, mỗi một đều trông rất sống động, như là một tôn theo Phật giới hạ phàm Phật thần. Hoàng Tiểu Long từ nơi này chút ít Phật tượng trên không bay qua, nhìn xem những này Phật tượng. Mới đầu, Hoàng Tiểu Long không biết là cái gì, nhưng nhìn được lâu rồi, có chút hoa mắt, trong đầu, trong nội tâm, thậm chí đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ đều là Phật tượng. Phi hành không đến một giờ. Hoàng Tiểu Long vậy mà mỏi mệt cực kỳ. Bề bổn từ ngừng lại. Rơi xuống một Phật tượng rộng thùng thình trên bờ vai. Bàn ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long vừa sờ cái trán. Toàn bộ đều là mồ hôi. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Dùng hắn hiện tại tiên thiên thực lực. Đừng nói phi hành một giờ. Tự là phi hành một ngày cũng không có khả năng mỏi mệt. Hơn nữa vậy mà sinh xuất mồ hôi nước cái này cũng có chút gì thường rồi. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Loại này mỏi mệt cũng không phải là bởi vì bản thân đấu khí tiêu hao. Mà là đến từ linh hồn. Nội tâm. Tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa thể nội khí tức hỗn loạn cực kỳ. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi. Vận chuyển dịch cân kinh. Chậm rãi điều tức. Lại để cho thể nội hỗn loạn khí tức chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Thể nội khí tức đã bình tĩnh. Bất quá vẫn là có chút mỏi mệt. Cái này so với lúc trước hoàn thành cuộc chiến lúc cùng Tạ Bồ Đề đại chiến một hồi còn muốn mệt mỏi. Tuy nhiên như thế, Hoàng Tiểu Long đứng lên tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong phi hành. Mấy giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long lại không thể không ngừng lại tiếp tục điều tức bằng phẳng thể nội hỗn loạn khí tức. Bất quá lần này điều tức về sau, linh hồn tinh thần càng thêm mỏi mệt. Hoàng Tiểu Long đứng lên tiếp tục phi hành. Một ngày đi qua. Đương một ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long tại một Phật tượng trên người rơi xuống lúc. Có loại hoa mắt trắng váng đầu cảm giác. Thở hồng hộc. Hoàng Tiểu Long bàn ngồi xuống. Tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Thôn tính phục đan dược điều tức. Bất quá, đan dược nuốt đối với linh hồn tinh thần lại không có tác dụng gì. Những đan dược này đều là khôi phục đấu khí, nội lực đấy. Lúc này đây điều tức là một đêm. Một đêm đi qua. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra lúc. Tinh thần mỏi mệt cực kỳ. Liền cũng không muốn nhúc nhích rồi. Muốn ngủ. Cực kỳ muốn ngủ. Hoàng Tiểu Long tốt muốn như vậy trường nằm ngủ đi. Vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long vẻ sợ hãi vừa tỉnh. Là Phật tượng, là những cái kia Phật tượng. Hoàng Tiểu Long hồi tưởng. Không khỏi vẻ sợ hãi. Rốt cuộc muốn xảy ra vấn đề chỗ. Phật tượng trên người. Có một loại vô hình tinh thần áp lực. Đúng là loại này vô hình tinh thần áp lực. Mới khiến cho linh hồn hắn. Tinh thần như thế mỏi mệt không chịu nổi. Muốn xảy ra vấn đề chỗ. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Tiếp tục tiến sâu. Như vậy. Hoàng Tiểu Long linh hồn. Tinh thần không cách nào thừa nhận những này Phật tượng vô hình tinh thần áp lực. Chỉ sợ linh hồn. Tinh thần muốn vỡ tan. Đến lúc đó tinh thần thất thường. Sẽ điên điên khùng khùng. Coi như là thánh vực cường giả cũng rất khó trì tiếc. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến thể nội linh lung bảo tháp. Tu thần quyển. Đoạn hồn châu. Một ngày đi qua. Tam đại dị bảo một mực không có gì gì thường cùng phản ứng. Lúc trước Hoàng Tiểu Long tiến thánh vực các lúc. Thể nội dị bảo ngẫu nhiên còn có phản ứng. Nhưng là hiện tại một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ Triệu Thư phán đoán sai? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Triệu Thư cũng là theo thượng cổ kinh Phật ở bên trong. Suy đoán ra tu di thần sơn tại đây Phật quật. Nếu là Triệu Thư suy đoán có sai. Vậy lần này thiên Phật đế quốc chi hành. Hết thảy uổng phí. Nếu là tìm không thấy tu di thần sơn. Cái kia Hoàng Tiểu Long muốn 6 năm nội đột phá đến tiên thiên thập giai. Căn bản không có khả năng rồi. Đừng nói tiên thiên thập giai. Đến lúc đó liền tiên thiên thất giai đều khó có khả năng đột phá. Lúc này. Hoàng Tiểu Long thử không ngừng mở rộng linh thức. Cảm ứng bốn phía. Theo Hoàng Tiểu Long cảm ứng. Chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa vậy mà lưu động lấy một cỗ thần bí khí lưu. Này khí lưu cực yếu. Hơn nữa như có như không. Nếu không có Hoàng Tiểu Long linh thức cảm ứng. Rất khó phát hiện. Cái này thần bí khí lưu có chút giống thiên Phật đài Phật lực. Nhưng là lại không giống nhau. Hoàng Tiểu Long thử dẫn đạo cái này cỗ thần bí khí lưu tiến vào thể nội. Chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa về sau. Hoàng Tiểu Long phát hiện linh hồn cùng trên tinh thần mỏi mệt vậy mà hóa giải không ít. Phát hiện này lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh hỉ không tị. Nếu là như thế. Cái kia tựu không cần lo lắng tiếp tục tiến sâu. Không cách nào thừa nhận Phật tượng tinh thần áp lực vấn đề. Lại là một ngày đi qua. Hoàng Tiểu Long thu nạp. Luyện hóa cái này cố thần bí khí lưu một ngày sau đó. Vốn là mỏi mệt không chịu nổi linh hồn cùng tinh thần như là đã nhận được tẩm bổ. Không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục về sau. Hoàng Tiểu Long lúc này mới đứng lên. Tiếp tục phi hành. Hướng ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Cứ như vậy, ngừng ngừng tiếp tục, 10 ngày trôi qua. 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại dị bảo vẫn đang không có một điểm phản ứng. Bất quá này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long phát hiện linh hồn hắn cùng tinh thần vậy mà cường hóa không ít. Hơn nữa luyện hóa cái này Phật quật thần bí khí lưu. Đấu khí cùng nội lực tăng lên rất nhiều. Cái này so Hoàng Tiểu Long tại tu thần quyển ở bên trong, nuốt diễm Long Châu tu luyện tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Linh hồn cùng tinh thần, đấu khí cùng nội lực tuy nhiên đều tăng lên rất nhiều. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Tâm tình ngược lại một chút chìm xuống dưới. Bởi vì thể nội tam đại dị bảo vẫn đang thẳng không có phản ứng, hơn nữa 10 ngày đi qua. Đập vào mắt chứng kiến ngoại trừ Phật tượng vẫn là Phật tượng. Cái này Phật quật liền Triệu Thư cũng chưa đi đến qua. Cho nên tiến vào Phật quật trước khi, Hoàng Tiểu Long căn bản không biết cái này thiên Phật đế quốc cấm địa Phật quật hội là dạng gì. Bây giờ là rốt cuộc biết rồi. Bất quá, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là như vậy rời khỏi Phật quật, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không cam lòng. Hơn nữa tiến Phật quật không giống tiến thánh vực các đồng dạng có tầm một tháng thời gian hạn chế. Hoàng Tiểu Long muốn tại đây Phật quật ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Hơn nữa tại đây Phật quật bên trong tu luyện cũng không tệ, cho nên Hoàng Tiểu Long tiếp tục phi hành tiến sâu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục phi hành tiến sâu lúc, Phật quật cái nào đó gì không gian nổi. Pháp lão cùng Phật quật khác 7 vị thủ hộ giả cũng đều chính chú ý Hoàng Tiểu Long. 10 ngày trôi qua, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thể tiếp tục tiến sâu. Lần trước phạm thần tiểu tử kia tiến đến Phật quật ngây người bao lâu thời gian, hình như là 15 ngày a. Không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, hắn vậy mà có thể luyện hóa Phật quật Phật linh chi lực, mấy người nghị luận. Pháp lão nhìn xem tiếp tục phi hành Hoàng Tiểu Long, hai mắt lập lòe không tị. Tiểu tử này tiến Phật quật hình như là tìm cái gì đó. Đột nhiên, một người mở miệng nói. Tìm cái gì đó? Pháp lão vẻ mặt trầm tư. Như vậy, lại đi qua 10 ngày. Hoàng Tiểu Long tiến vào Phật quật 20 ngày về sau. Thể nội tam đại dị bảo vẫn đang không có khác thường. Tuy nhiên thể nội tam đại dị bảo cũng không có gì khác thường. Nhưng là 20 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long quan sát trăm vạn Phật tượng, ngộ ra một bộ đấu kỹ gọi mà Phật trưởng. Tại Phật quật vô số Phật tượng tầm đó, Hoàng Tiểu Long một bên tiến lên, một bên tu luyện khởi cách này mà Phật trưởng. Cách này mà Phật trưởng chỉ có một chiêu, nhưng lại cùng Phật quật bên trong ngàn vạn Phật tượng đồng dạng, có ngàn vạn biến hóa. Tiểu tử này tiến Phật quật còn có tâm tư tu luyện đấu kỹ, đây là cái gì trưởng? Hẳn là chúng ta Phật môn đấu kỹ. Nhưng là kỳ quái, lại chưa thấy qua. Pháp lão tám người nhìn xem tại Phật quật bên trong diễn luyện mà Phật trưởng Hoàng Tiểu Long, cũng đều nghị luận lên. Hắn hẳn là tại sáng lập một môn đấu kỹ. Pháp lão nhìn xem diễn luyện mà Phật trưởng Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vô địch thiên hạ 24 chương 228 Tu Di Thần Sơn hạ lạc chương 228. Tu Di Thần Sơn hạ lạc cái gì sáng lập một môn đấu kỹ? 7 người khác kinh hô. Khiếp sợ gì thường. Cách này không thể nào đâu, một người trong đó kinh nghi hỏi. Bởi vì mỗi một môn đấu kỹ đều là theo thượng cổ lưu truyền tới nay. Mỗi một môn đấu kỹ đều là thượng cổ nhân tộc sáng chế. Mà tồn tại ở trong truyền thuyết một ít thiên phẩm đỉnh giai đấu kỹ là thượng cổ thần tộc sáng chế. Bất quá thiên phẩm đỉnh giai đấu kỹ đã thất truyền rồi, hiện tại cao nhất cũng chỉ là thiên phẩm cao giai. Đúng vậy a. Pháp lão, tiểu tử này không có khả năng tự nghĩ ra đấu kỹ a. Tự nghĩ ra đấu kỹ so đột phá thần vực còn khó hơn, coi như là một ít đột phá thần vực tiến về trước cao đẳng vị diện cường giả, cũng không có nghe nói có thể tự nghĩ ra đấu kỹ đấy. Lại một người kinh nghi nói. Pháp lão trầm ngâm nói. Mới đầu ta cũng không tin. Bất quá ngươi cẩn thận quan sát tựu sẽ phát hiện. Hắn diễn luyện cái môn này Phật trưởng đấu kỹ, lúc mới bắt đầu, công kích biến hóa rất thô tục, đơn giản. Thế nhưng mà đến đằng sau, càng ngày càng hoàn thiện, công kích biến hóa càng ngày càng cao sâu khó lường, uy cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa hắn diễn luyện lúc, từng chiêu từng thức đều đang không ngừng cải thiện. Mọi người nghe xong, không khỏi cẩn thận quan sát, phát hiện quả là thế. Chỉ là tuy nhiên như thế, mọi người hay vẫn là khó mà tin được trong mắt chứng kiến đến sự thật. tự nghĩ ra đấu kỹ, như truyền đi tuyệt đối khiến cho võ hồn thế giới động đất. Lúc này, Phật quật ở trong, đang tại diễn luyện địa Phật trưởng Hoàng Tiểu Long hồn nhiên không biết chính mình sáng lập địa Phật trưởng lại để cho Pháp Lão tám người khiếp sợ. Vẫn đang ở một bên diễn luyện, một bên không ngừng hoàn thiện địa Phật trưởng. Tại Phật quật ở trong, Hoàng Tiểu Long thân hình bay nhanh, một trưởng đánh ra, vô số Phật tượng theo mặt đất phá không mà ra, minh mông tinh thần áp lực vô thiên cách địa. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long tiến Phật quật đã một tháng. Ngày hôm nay, đang phi hành Hoàng Tiểu Long đột nhiên vẻ mặt khó mà tin được địa nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một mảnh không ngước sơn mạch, cổ mục che trời, dòng sông bích lục. Vậy mà không có Phật tượng rồi một tháng này. Hoàng Tiểu Long chứng kiến, cho đã mắt lộ vẻ Phật tượng. Tại ý thức của hắn ở bên trong, Phật quật bên trong ngoại trừ Phật tượng bên ngoài, có lẽ không tiếp tục vật khác. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà thấy được sơn mạch, thấy được vô số che trời cổ mục, còn có dòng sông. Chứng kiến phía trước không ngớt sơn mạch, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, hăng hái phi hành, rất nhanh liền ra Phật tượng khu vực, đi tới sơn mạch vùng núi phía trên. Vừa ra Phật tượng khu vực, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Tại Phật tượng khu vực, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày mỗi khắc, linh hồn cùng tinh thần phảng phất đều đè nặng một tảng đá lớn. Nhưng là hiện tại, cái này khối cử thạch triệt để biến mất. Hoàng Tiểu Long quay người hướng về sau nhìn lại, nhìn phía sau liếc trông không đến cuối cùng Phật tượng, trong nội tâm sợ hãi. Một tháng này quả thực so khốn tại vực sâu địa ngục còn muốn khó chịu. Thở sâu thở ra một hơi, Hoàng Tiểu Long quay người về phía trước bay lên. Không lâu, đi tới một cái ngọn núi, đứng tại trên ngọn núi, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy phía trước ngoại trừ ngọn núi hay vẫn là ngọn núi. Nhìn xem cái này vô biên vô tận ngọn núi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Muốn xuyên qua vùng núi này khu vực, sẽ không giống xuyên qua Phật tượng khu vực đồng dạng muốn một tháng à? Trong cơ thể tam đại dị bảo vẫn đang không có gì động tĩnh, cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút buồn sầu. Được rồi, đã đến, còn tiếp tục tìm kiếm a. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại rời khỏi, hắn càng không cam lòng. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng trước phi hành. Rất nhanh, lại đi qua một tháng. Một tháng đi qua, trong cơ thể tam đại dị bảo vẫn đang không có gì động tĩnh. Hoàng Tiểu Long mấy có lẽ đã không có ôm cái gì tin tưởng rồi. Tại Hoàng Tiểu Tam nghĩ đến, nếu là tu di thần sơn thật sự tại Phật quật, trong cơ thể tam đại dị bảo không có khả năng một mực không có động tĩnh. Cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định, nếu như tiếp qua 10 ngày, trong cơ thể tam đại dị bảo vẫn đang không có động tĩnh, vậy thì ly khai Phật quật rồi. Không có tu di thần sơn, còn muốn những biện pháp khác. Hoặc là, có thể tìm kiếm dị bảo bảng thứ hai, để tam dị bảo. Hơn nữa Tu La Môn tổng bộ, sư phụ hắn Nhâm Ngã Cuồng lưu lại bảo bối, đối với hắn tu luyện Tu La Huyết cũng có cực trợ giúp lớn. Lại mượn nhờ Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu tam đại dị bảo, có lẽ rất nhanh cũng có thể đột phá đến tiên thiên thập giai. 3 ngày rất nhanh lại đi qua. Ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long đi tới một ngọn núi dưới chân dòng sông bên cạnh, đang muốn tẩy lúc, đột nhiên đáy sông một đạo kim quang xuyên suốt mà ra. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại bắt đã đến. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại, triển khai linh thức, thẩm thấu đáy sông. Nhưng là linh thức vừa tiến vào đáy sông liền gặp một cỗ lực cản. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, đứng lên, chần chờ một chút, phi thân lên, phá vỡ mặt sông, tiến nhập đáy sông. Hoàng Tiểu Long không ngừng trầm xuống. Vừa rồi tại mặt sông, sông cũng không lớn, chìm vào đáy sông về sau, phát hiện cái này đầu không lớn sông vậy mà so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Một mực chìm vào mấy trăm trượng sau mới tới đáy sông mặt đất. Mà ở Hoàng Tiểu Long tiến vào đáy sông lúc, một mực chú ý Hoàng Tiểu Long pháp lão mấy người phát hiện đã mất đi Hoàng Tiểu Long khí tức. Cái này dòng sông chẳng lẽ cũng là một cái gì không gian, một người những mày nói. Tại Phật quật bên trong, tồn tại không ít gì không gian. Tám người tuy nhiên là Phật quật thủ hộ giả, nhưng là Phật quật đến cùng có bao nhiêu gì không gian, tám người cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử này khí tức đã hoàn toàn biến mất, xem ra cái này dòng sông đích thật là một chỗ gì không gian chỗ rồi. Tên còn lại trầm ngâm nói. Pháp lão, cái kia chúng ta bây giờ thuận theo tự nhiên a, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là thủ hộ Phật quật. Vâng. Pháp lão, mà Hoàng Tiểu Long tiến vào đáy sông về sau, đột nhiên đáy sông hào quang lói lên, một cái lỗ đen xuất hiện. Hoàng Tiểu Long còn không có kịp phản ứng lúc, lỗ đen cực lớn thu nạp chi lực liền đem Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến vào lỗ đen. Vừa vào lỗ đen, bốn phía cảnh vật biến đổi, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái trên bờ cát màu vàng. Đây là Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một mảnh kim sắc biển. Nước biển tình tiết phức tạp. Biển trên nước có một chiếc thuyền lá nhỏ. Tiểu trên đò ngồi một cái thất tuần lão đầu. Lão đầu đang tại thả câu. Mà kim trong nước thì là một tòa kim sơn. Bốn phía rất yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này quái gì tình cảnh không khỏi kinh ngạc. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tới đến khổ hải. Ngay tại Hoàng Tiểu Long kinh ngạc lúc, ngồi ở thuyền nhỏ bên trên thả câu lão đầu đột nhiên mở miệng nói. Khổ hải, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, không khỏi nhìn trước mắt kim sắc biển cả. Lúc này, lão nhân kia ngẩng đầu lên, râu bạc trắng bồng bềnh, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, đã hơn 6 vạn năm, không nghĩ tới hơn 6 vạn năm qua đi, rốt cuộc lại có người tiến nhập cái này khổ hải không gian. Hơn 6 vạn năm, Hoàng Tiểu Long chấn động. Lão nhân này có ý tứ là nói, hắn tại đây khổ hải không gian ít nhất hơn 6 vạn năm, cái kia lão nhân này chẳng phải là ít nhất sống hơn 6 vạn năm. Hơn 6 vạn năm, đây là cái gì khái niệm, coi như là thánh vực cường giả cũng sống không lâu như vậy. Chẳng lẽ lão nhân này là? Hoàng Tiểu Long hít một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi là vì tu di thần sơn mà tiến vào Phật quật a? Lão đầu tiếp tục mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lại là cả kinh, lão nhân này làm sao mà biết được, không tệ. Sau khi Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại thừa nhận nói. Lão đầu cười nói, ngươi coi như trung thực. Đã như vậy, ta liền nói cho ngươi biết. Đúng vậy, tu di thần sơn hoàn toàn chính xác tại Phật quật bên trong. Tu di thần sơn tại Phật quật bên trong vô địch thiên hạ. 24 chương 229 luyện hóa tu di thần sơn. Chương 229 luyện hóa tu di thần sơn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thần sắc chấn động. Tu di thần sơn vậy mà thật sự tại Phật quật ở trong vốn. Hoàng Tiểu Long đối với việc này đã không có ôm cái gì hy vọng rồi. Bởi vì tiến đến hơn 2 tháng, trong cơ thể tam đại dị bảo một mực không có gì động tĩnh. Lão nhân này, Hoàng Tiểu Long tin tưởng, bởi vì đối phương không cần phải lừa gạt mình. Hơn nữa, ta biết rõ tu di thần sơn vị trí cụ thể đón lấy, lão đầu cười tủm tỉm nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn. Phật quật thật lớn. Hoàng Tiểu Long phi hành hơn 2 tháng đều không có đến cuối cùng. Thậm chí Hoàng Tiểu Long cảm giác liền Phật quật 1/10 đều không có đi đến. Tại đây Phật quật bên trong tìm kiếm tu di thần sơn không giống mò kim đáy biển. Nhưng là hiện tại lão nhân này vậy mà nói biết rõ tu di thần sơn vị trí cụ thể. Tu di thần sơn, dị bảo bảng đệ nhất, mặc dù Hoàng Tiểu Long hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập lên. Lão nhân kia gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, cười nói, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời để cho ta thỏa mãn, ta đây liền nói cho ngươi biết tu di thần sơn hạ lạc. Ba cái vấn đề, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Không tệ. Lão đầu cười tủm tỉm nói. Lão đầu mặt có chút béo, cười tủm tỉm thời điểm có chút sống trong truyền thuyết Phật Di Lặc. Ngươi hỏi đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao phải tìm kiếm tu di thần sơn? Lão đầu hỏi. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, nói ra: ta muốn nhờ tu di thần sơn nhanh chóng đột phá thánh vực, thậm chí thần vực, sau đó tiêu diệt thần điện. Lão đầu khẽ giật mình, tiếp theo cười nói: đột phá thần vực, tiêu diệt thần điện chí khí không nhỏ nha. Bất quá lực lượng thần điện không phải ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy tiểu đây này. Nói đến đây, ngữ khí một trầu. Vấn đề thứ hai, ngươi võ hồn là cái gì? Võ hồn, võ hồn. Hoàng Tiểu Long lúc này toàn thân hào quang bay vọt, đem hắc lam song long võ hồn triệu ra, minh mông long uy tán phát ra. Lam Long lão đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu Lam Long võ hồn, có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Sau khi lão đầu hồi tỉnh lại, hỏi vấn đề thứ ba: nếu như về sau, ta nói là nếu như có một ngày ngươi trở thành tu la giới địa ngục chi chủ, thống nhất hàng tỷ áp dược, tu la giới cùng Phật giới phát sinh mâu thuẫn, ngươi hội làm như thế nào? Tu la giới địa ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Mặc dù có một ngày chính mình thật có thể cường đại đến cái loại tình trạng này, cũng là bao nhiêu vạn năm chuyện sau này rồi. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là hồi đáp: nếu ta có một ngày thật sự làm tới tu la giới địa ngục chi chủ, thống nhất hàng tỷ ác duyệt, tu la giới cùng Phật giới phát sinh mâu thuẫn, ta không sẽ chủ động phát động đối với Phật giới chiến tranh, trừ phi Phật giới trước phát động đối với tu la giới chiến tranh. Lão đầu gật đầu, cười tủm tỉm nói: tốt, hy vọng có một ngày ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Lão đầu nói xong thân hình hư không tiêu thất. Nhìn xem lão đầu biến mất, Hoàng Tiểu Long sững sờ, tiếp theo nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Phụ, ngươi còn không có cùng ta nói, tu di thần sơn hạ lạc đâu này? Còn có, tiền bối là ai? Tu di thần sơn ngay tại trước mắt ngươi. Về phần ta là ai cũng không trọng yếu, về sau chúng ta hội gặp lại đấy. Lúc này, tư không truyền xuống thanh âm phiêu miêu tựa hồ cách vô số không gian. Sau khi thanh âm biến mất, Hoàng Tiểu Long ngơ ngác một chút. Tu di thần sơn ngay tại trước mắt lão nhân kia có ý tứ là nói? Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn về phía trong kim hải bên trên cái kia tòa kim sơn. Tu di thần sơn lão nhân kia có ý tứ là nói cái này là tu di thần sơn? Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khó ức kích động. Tu di thần sơn, rốt cuộc tìm được rồi, đã tìm được. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, phi thân lên, rơi xuống kim hải bên trên cái kia thuyền lá bên trên. Bất quá khi Hoàng Tiểu Long rơi xuống cái kia thuyền lá bên trên lúc, đột nhiên cái kia thuyền lá kim quang lói lên, từng đạo thần bí phù văn từ nhỏ thuyền thân thuyền bên trên hiện ra đến, bành trướng linh lực phóng lên trời. Đây là Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi. Lúc trước lão nhân kia ngồi ở đây thuyền nhỏ lên, thuyền nhỏ bình thường, thoạt nhìn thì ra là bình thường thuyền nhỏ, Hoàng Tiểu Long không sao cả chú ý. Hiện tại xem xét, cái này thuyền nhỏ tựa hồ cũng là một cái bảo bối, phảng phất cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trong nội tâm suy nghĩ. Phía dưới thuyền nhỏ hào quang lập lòe, sau đó thu nhỏ lại, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, bay lên, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thuyền nhỏ như thế linh tính, cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi tại đây khổ hải không gian ngây người mấy vạn năm đi à? Nha, muốn cùng ta cùng đi? Ra thuyền nhỏ cao thấp gật đầu, phát ra ông nhưng âm thanh. Hoàng Tiểu Long cười cười, trọng ra tay, thuyền nhỏ rơi xuống Hoàng Tiểu Long bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay thuyền nhỏ, Hoàng Tiểu Long tùy tâm ra thích, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào trên thuyền nhỏ, lập tức cùng thuyền nhỏ tâm huyết tương liên. Sau đó, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nhất niệm, đem hắn đã thu vào trong cơ thể. Tuy nhiên khẳng định cái này thuyền nhỏ là một bảo bối, nhưng là hiện tại quan trọng nhất là thu phục tu di thần sơn. Cho nên cái này thuyền nhỏ tạm gác lại, về sau lại nghiên cứu. Đem thuyền nhỏ thu nhập trong cơ thể về sau, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, rơi xuống trong kim hải cái kia tòa kim sơn. Nhìn xem dưới chân tu di thần sơn, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong nội tâm kích động, phi thân lên, tìm kiếm tu di thần sơn hạch tâm thần trận. Dựa theo Triệu Thư thuyết pháp, cái này gì bảo bảng đệ nhất tu di thần sơn có một cái hạch tâm thần trận. Chỉ có tìm được cái này hạch tâm thần trận, Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này hạch tâm thần trận sau mới có thể chính thức khống chế cùng thu phục tu di thần sơn cái này gì bảo. Cái này tu di thần sơn thoạt nhìn không lớn, nhưng là Hoàng Tiểu Long bỏ ra nửa giờ mới vòng quanh tu di thần sơn phi hành một vòng. Theo biểu hiện ra xem, tu di thần sơn ngoại trừ kim quang sáng sủa bên ngoài, khác cùng bình thường ngọn núi cũng không có gì khác nhau. Chỉ có điều trên núi cũng không có cổ một dòng sông mà thôi. Ngoại trừ núi đá hay vẫn là núi đá. Vòng quanh tu di thần sơn phi hành một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long phi thân đi tới tu di thần sơn chỗ cao nhất. Hoàng Tiểu Long đánh giá chắc, tu di thần sơn hạch tâm thần trận có lẽ ngay tại hắn phía dưới. Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, linh thức triển khai, thử dưới sự cảm ứng phương. Đột nhiên, một cỗ cường đại thu nạp chi lực theo lòng đất dưới chân sinh ra. Hoàng Tiểu Long trước mắt hào quang lóe lên, đi tới một cái đại điện. Trong đại điện khắc lấy một cái cử đại thần trận. Trong thần trận là một bức Phật họa, vẽ lấy 10 tôn Phật. Từng đạo linh lực tại trong thần trận không ngừng lưu chuyển. Đây tựu là tu di thần sơn hạch tâm thần trận rồi. Nhìn xem trong đại điện thần trận, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ. Hạch tâm thần trận rốt cuộc tìm được, như vậy kế tiếp liền đem hắn đã luyện hóa được. Hoàng Tiểu Long phi thân rơi xuống trên đại điện phương trên bảo tọa, ngồi xếp bằng hắn lên, vận chuyển đấu khí, hai tay vung lên, bắt đầu luyện hóa khởi trong đại điện hạch tâm thần trận. Theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa, hạch tâm thần trận hào quang lập lòe không thôi. Một ngày đi qua, hạch tâm thần trận hào quang càng ngày càng thịnh, phóng lên trời, vô số hào quang chấn động, khuyết tán đến tu di thần sơn từng cái nơi hẻo lánh. Trong thần trận 10 tôn Phật tượng phá không mà ra, Phật lực bành trướng. Hoàng Tiểu Long cả người đắm chìm trong Phật lực trong hải dương, khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Hồi lâu sau, thần trận hào quang mới chậm rãi hồi co lại. Vô địch thiên hạ 24 chương 230 tu luyện tu di thần sơn chương 230. Tu luyện tu di thần sơn thời điểm thần trận hào quang triệt để hồi co lại lúc, đại điện khôi phục bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long ngồi ở trên bảo tọa, cảm giác mình phảng phất cùng toàn bộ tu di thần sơn hóa thành một thể. Tu di thần sơn rốt cuộc luyện hóa vốn. Hoàng Tiểu Long cho rằng muốn luyện hóa cái này tu di thần sơn hạch tâm thập Phật trận còn muốn phí một ít khổ sở công phu, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới hồi dễ dàng như vậy. Có lẽ là bởi vì thiên Phật đại nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bởi vì lúc trước tại vạn Phật quảng trường đã tiếp nhận thiên Phật đài Phật lực tẩy lễ, Hoàng Tiểu Long mới có thể dễ dàng như vậy luyện hóa tu di thần sơn. Thiên Phật đài cùng tu di thần sơn đều là Phật vật. Lúc này, đột nhiên, trong đại điện thập Phật trận phát ra một đạo Phật lực hình thành chùm tia sáng, bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long trong ấp nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Tu di thần công trong thiên địa mạnh nhất đấu ký bất quá. Dựa theo Hoàng Tiểu Long truyền thừa trí nhớ, cái này tu di thần công đã đấu ký cũng là công pháp. Sau khi Hoàng Tiểu Long theo trên bảo tọa đứng lên, phi thân lói lên, ra đại điện, đi tới thiên điện một gian mật thất. Chỉ thấy mật thất ở trong có một cái ao nhỏ, bên trong trang phục lộng lấy lấy một loại màu ngà sữa chất lỏng. Chất lỏng hương thơm phiêu giật, nghe thấy chi dục say, toàn thân sảng khoái cực kỳ. Địa tâm Phật nhũ ở giữa thiên địa kỳ vật, nuốt tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Hoàng Tiểu Long đi vào địa tâm Phật nhũ trước khi, nhìn xem trong hồ địa tâm Phật nhũ, trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này trong hồ nhỏ địa tâm Phật nhũ chỉ sợ có 1000 giọt a. Mặc dù Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt tu luyện, cũng đủ Hoàng Tiểu Long tu luyện 3-4 năm. Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp, một giọt địa tâm Phật nhũ theo trong hồ nhỏ bay ra, rơi vào Hoàng Tiểu Long trong miệng, như huỳnh tửu ngọc dịch, miệng đầy hương thơm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có bàn ngồi xuống luyện hóa cái này tích địa tâm Phật nhũ năng lượng, mà là đến trong đại điện thập Phật trận chính giữa. Hai tay huy động, thân hình biến ảo. Theo Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, thập Phật trận hào quang bắt đầu khởi động. Một cỗ minh mông Phật lực cũng không biết cách bao nhiêu không gian Phật giới bên trong hạ xuống tới, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không ngừng hút vào hư không cuồn cuộn rơi xuống Phật lực. Địa tâm Phật nhũ năng lượng cũng tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long kinh mạch, khí hải, trong đan điền. Một lần cường hóa lấy Hoàng Tiểu Long bản thể. Theo Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, chậm rãi, Hoàng Tiểu Long toàn thân vậy mà sinh ra một đầu lại một đầu cánh tay. Một giờ về sau, đạt đến hơn 20 đầu đồng thời. Hoàng Tiểu Long toàn thân Phật quang sáng sủa, như là trong truyền thuyết Bồ Tát ngàn tay. Đây cũng là tu di thần công. Một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long toàn thân cánh tay đạt đến hơn 60 đầu. Hơn 60 đầu cánh tay huyến động thời điểm, không gian gào thét, lực lượng kịch liệt chấn động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Một ngày một đêm về sau, hoàn toàn đã luyện hóa được cái kia tích địa tâm Phật nhũ về sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phát hiện, một ngày một đêm qua đã luyện hóa được cái kia tích địa tâm Phật nhũ về sau, đấu khí của hắn tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hắn bản thể tại thập Phật trận ở bên trong, thụ Phật giới cuồn cuộn rơi xuống Phật lực không ngừng rèn luyện, lại lần nữa cường hóa không ít. Hắn bản thể phòng ngự cùng lực lượng vốn là rất mạnh, hiện tại mạnh hơn, đủ để dùng biến thái để hình dung. Dựa theo truyền thừa trí nhớ, nuốt địa tâm Phật nhũ tu luyện tu di thần công quả nhiên làm chơi ăn thật. Hoàng Tiểu Long nội thị trong cơ thể tình huống, mừng thầm nói. Hiện tại, hắn đã có thể biến ảo hơn 60 đầu cánh tay. Nói rõ tu di thần công sơ giai đã tu luyện thành công. Như biến ảo đến 1000 đầu cánh tay, có thể đạt tới tu di thần công trung giai. Như 1000 đầu cánh tay ngưng thực trở thành thật thể, trở thành chân thật tồn tại, như vậy liền có thể đạt tới tu di thần công hậu giai. Bất quá muốn tu luyện tới tu di thần công đại thành cảnh giới, rất khó. Như Hoàng Tiểu Long tu luyện tới tu di thần công đại thành cảnh giới, như vậy toàn thân sẽ phân thành 1000 cái Phật thân, hơn nữa từng Phật thân đều là thật thể tồn tại, tương đương với Hoàng Tiểu Long 1000 cái phân thân đồng dạng. Tu di thần công được xưng trong thiên địa mạnh nhất đấu kỹ, cái này là tu di thần công khủng bố chỗ. Thử nghĩ 1000 cái phân thân, từng phân thân 1000 đầu cánh tay đồng thời công kích, ai có thể ngăn cản cái này tương đương với 1000 cái Hoàng Tiểu Long lập tức công kích 100 vạn lần. Hơn nữa cái này tu di thần công tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long bản thể sẽ trở thành được xưng không xấu đến kiên trí cương trí nhu kim Phật thân thể. Coi như là cường thịnh trở lại công kích, cũng không cách nào hư hao Hoàng Tiểu Long kim Phật thân thể. Nếu muốn giết chết Hoàng Tiểu Long, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là công kích Hoàng Tiểu Long linh hồn. Tiêu diệt Hoàng Tiểu Long linh hồn. Hoàng Tiểu Long hô một ngụm chọc khí. Tu di thần công một cỗ khó tả khí thế cùng hào hùng từ trên người Hoàng Tiểu Long sinh ra. Thần điện, Ngạo Bạch Tuyết, Diêu Phi, Lý Mạc Lâm, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giẫm nát dưới chân. Từng bước tiêu diệt sau khi, Hoàng Tiểu Long dẹp loạn xuống tâm tình, hai tay huy động, đấu khí phát ra, thúc giục trong đại điện thập Phật trận. Lúc này, tại trong bể khổ tu di thần sơn đột nhiên chấn động lên, đón lấy bay ra khổ hải, tiếp theo phá vỡ hư không, bay ra khổ hải không gian, xuất hiện lần nữa lúc, đã ra Phật quật, đi tới thiên Phật đế quốc một mảnh hoang dã trên không. Đây cũng là tu di thần sơn uy lực. Hoàng Tiểu Long có thể thông qua thúc giục thập Phật trận, điều khiển tu di thần sơn phi hành. Hơn nữa tu di thần sơn có xuyên thấu không gian năng lực. Trừ lần đó ra, lúc đối địch còn có thể khống chế tu di thần sơn công kích. Dựa theo truyền thừa trí nhớ, tu di thần sơn toàn bộ sơn thể chỉ dùng để Phật giới đến kiên tri vật. kim nhu thần thạch tạo thành tạo. Hơn nữa chế tạo thời điểm, sáp nhập vào 1 vạn cái cổ Phật kim sắc Phật huyết. Đến kiên trí nhu, tại võ hồn thế giới, hẳn là không có người có thể phá hư được tu di thần sơn rồi. Coi như là thần vực cường giả cũng đều không thể phá hư tu di thần sơn. Tu di thần sơn phá vỡ khổ hải không gian về sau, lơ lửng không trung, có mấy vạn trượng cao. Sơn thể một vòng không biết bao nhiêu vạn dặm, che khuất bầu trời. Đến lúc đó khống chế tu di thần sơn công kích, uy lực có thể nghĩ. Một tòa khổng lồ như vậy, bình thường sơn thể xuống một đập đều có thể hù chết người, huống chi tu di thần sơn. Nhỏ, nhỏ, nhỏ, lại nhỏ chút nữa Hoàng Tiểu Long khống chế được thập Phật trận, làm cho cả tu di thần sơn không ngừng nhỏ đi. Chỉ thấy lơ lửng ở trên không mấy vạn trượng cao tu di thần sơn không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn, nhỏ lại nhỏ chút nữa tu di thần sơn thu nhỏ lại thành một hạt cát bụi lớn nhỏ. Đương tu di thần sơn thu nhỏ lại thành một hạt cát bụi lớn nhỏ về sau, Hoàng Tiểu Long phân biệt thoáng một phát phương hướng, khống chế được tu di thần sơn đi phía trước vừa mới phiến sơn mạch bay đi. Tuy nhiên tu di thần sơn đã tìm được, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không vội tại chạy về đoạn nhận đế quốc, mà là ý định trước tìm một nơi tu luyện, đột phá tiên thiên tứ giai. Nói sau tiên thiên tứ giai là một cách đường ranh giới. Một khi bước vào tiên thiên tứ giai, như vậy Hoàng Tiểu Long là tiên thiên trung giai cường giả, thực lực tăng lên nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long khống chế được tu di thần sơn đi tới một mảnh sơn mạch trên không, sau đó đáp xuống đến mặt đất, biến hóa thành cát bụi lớn nhỏ. Tu di thần sơn cùng mặt đất bốn phía cát bụi cùng một chỗ, ẩm nấp cực kỳ. Tu di thần sơn rớt xuống địa mặt về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới thiên điện, hai tay một nhíp, nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ, thúc giục thập Phật trận, tiếp tục tu luyện tu di thần công. Buổi tối còn có một canh vô địch thiên hạ 24 chương 231 tứ bảo hợp nhất chương 231. Tứ bảo hợp nhất như vậy, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt một giọt địa tâm Phật nhũ, sau đó thúc giục thập Phật tại thập Phật trận tu luyện tu di thần công. Một ngày lại một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đấu khí còn có nội lực tu vi đều bằng tốc độ kinh người tăng lên. Gần kề chỉ là 10 ngày, tiên thiên tam giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long liền đạt đến tiên thiên tam giai trung kỳ đỉnh phong. 20 ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên tam giai trung kỳ đỉnh phong, đạt tới tiên thiên tam giai hậu kỳ. Đương Hoàng Tiểu Long đạt tới tiên thiên tam giai hậu kỳ lúc, biến ảo cánh tay đã đạt đến hơn 120 đầu. Bất quá, biến ảo cánh tay đạt tới 100 đầu về sau, mỗi nhiều ra một đầu tranh luận rất nhiều. Trước kia tu luyện, một ngày có lẽ có thể nhiều sinh ra 3 đầu, 4 đầu. Mà đạt tới 100 đầu về sau, tự chậm lại, một ngày cũng chỉ có thể nhiều ra 1 đầu. Mỗi ngày nuốt địa tâm Phật nhũ lúc tu luyện, thu thập Phật trận bên trong Phật giới Phật lực rèn luyện, Hoàng Tiểu Long bản thể phòng ngự cùng lực lượng càng ngày càng mạnh. Hơn 20 ngày về sau, Hoàng Tiểu Long nội thị, phát hiện trong cơ thể khí mạch, kinh mạch còn có gân cốt tựa hồ đổ lên một tầng kim sắc Phật quang. Thời gian trôi qua, tại tu di thần sơn ở trong, Hoàng Tiểu Long tu luyện đã hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi đạt đến tiên thiên tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà dịch cân kinh cũng đều đột phá thứ 9 thế, đạt tới thứ 10 thế ngọa hổ phát thực thế. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long như ngày xưa đồng dạng, đã uống địa tâm Phật nhũ về sau, tại thập Phật trận bên trong tu luyện tu di thần công. Cánh tay biến ảo, hắc lam song long quay quanh tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, cũng đều không ngừng hút vào long giới chân long chi khí. Có lẽ là thủ Phật giới Phật lực ảnh hưởng, hắc lam song long bên ngoài thân long lân cũng đều kim quang rạng rỡ. Đang tu luyện, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Một đạo kim quang theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể xông ra, quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, hắc lam song long rồng ngâm không thôi. Một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng khí thế từ trên người Hoàng Tiểu Long tán phát ra. Tiên thiên tứ giai khổ tu hơn 2 tháng. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá đã đến tiên thiên tứ giai bành trướng cửu đấu khí cùng chân long chi khí, còn có Phật khí tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng lưu chuyển. Trước kia Hoàng Tiểu Long khí hải trên không, vốn là chỉ có 2 cái pháp tướng hư ảnh. Một là địa ngục ma thần, một là viễn cổ kim long, mà bây giờ tắc thì nhiều hơn một. Kim Phật ba pha hư ảnh Hoàng Tiểu Long có thể nhanh như vậy đột phá tiên thiên tứ giai. Ngoại trừ bởi vì địa tâm Phật nhũ bên ngoài, cũng bởi vì ba pha hư ảnh. Ba pha hư ảnh lại để cho Hoàng Tiểu Long thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ nhanh rất nhiều. Rốt cuộc đột phá tiên thiên tứ giai rồi, sau khi Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, hai mắt vui mừng. Đột phá tiên thiên tứ giai, thực lực của hắn so về tại Đoạn Nhận Đế Quốc lúc, lật ra vài lần không ngớt. Ly khai Đoạn Nhận Đế Quốc đến đây Thiên Phật Đế Quốc tìm kiếm tu di thần sơn lúc, Hoàng Tiểu Long mới được là tiên thiên nhị giai, mà bây giờ đã liên tục đột phá 2 cái giai lớn rồi. Mà Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên tham gia Đoạn Nhận Đế Quốc hoàn thành cuộc chiến. Khoảng cách hiện tại, không đến 3 năm. Không biết Tạ Bồ Đề tên kia bây giờ là cái gì thực lực. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàn thành cuộc chiến lúc, Tạ Bồ Đề là tiên thiên nhị giai sơ kỳ, cao hơn Hoàng Tiểu Long ra 1 cái giai lớn. Mà bây giờ, chỉ sợ liền đột phá tam giai đều không có. Đột phá tiên thiên tứ giai cũng là thời điểm tiên thiên Đoạn Nhận Đế Quốc rồi. Hiện tại chạy về Đoạn Nhận Đế Quốc có lẽ chính dễ dàng theo kịp muội muội Hoàng Mẫn hôn lễ. Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên, ra Tu Di Thần Sơn. Tu Di Thần Sơn hạch tâm thần trận, thập Phật trận tại Tu Di Thần Sơn lòng núi ở trong. Cho nên Hoàng Tiểu Long cách này hơn 2 tháng, vẫn là tại Tu Di Thần Sơn lòng núi ở trong tu luyện. Ra Tu Di Thần Sơn bên ngoài, Hoàng Tiểu Long phải tay khẽ vẫy, hóa thành cát bụi lớn nhỏ, Tu Di Thần Sơn theo mặt đất bay lên, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong lòng bàn tay. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem hắn đã thu vào trong cơ thể. Bất quá ngay tại Tu Di Thần Sơn rơi vào Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải trên không lúc, đột nhiên một mực không có động tĩnh tam đại dị bảo Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu vậy mà sinh ra kịch liệt hào quang. Mà lúc này Tu Di Thần Sơn cũng đều Phật lực kích động, bành trướng Phật lực kim mang chiếu ánh Hoàng Tiểu Long toàn bộ linh hồn chi hải, không gian tất cả hẻo lánh. Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu tam đại dị bảo thụ Phật lực kim mang ảnh hưởng, trên người hào quang càng là kịch liệt, vù vù chấn tiếng nổ không thôi. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được tứ đại dị bảo khác thường chấn động. Lúc trước tiến vào Phật quật, cho dù tại khổ hải không gian, Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu một mực cũng không có động tĩnh. Nhưng là hiện tại, phản ứng thật không ngờ kịch liệt. Tam đại dị bảo giống như cực kỳ e ngại Tu Di Thần Sơn, liên hợp lại muốn chống lại Tu Di Thần Sơn. Nhưng là tại Tu Di Thần Sơn Phật lực kim mang phía dưới, tam đại dị bảo hào quang càng ngày càng yếu. Đột nhiên tứ đại dị bảo chấn động bay ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, ở trên không không ngừng quay quanh lượn vòng. Mà Tu Di Thần Sơn sinh ra một cỗ cường đại thu nạp chi lực, Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu bị thu nạp đi qua, dục muốn tránh thoát. Nhưng là thủy chung không cách nào bay ra Tu Di Thần Sơn 100 mét phạm vi bên ngoài. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tam đại dị bảo càng ngày càng tới gần Tu Di Thần Sơn. Mà tam đại dị bảo dãy rua hào quang càng ngày càng kịch liệt, nhưng là căn bản vô dụng. Tam đại dị bảo hay vẫn là bị Tu Di Thần Sơn không ngừng thu nạp tới gần. Cuối cùng, tam đại dị bảo tiến nhập Tu Di Thần Sơn 10 mét chung quanh giữa kim quang. Lúc này, Tu Di Thần Sơn đột nhiên kim quang phóng lên trời. 10 tôn Phật tượng phá không mà ra. Cái này 10 tôn Phật tượng đúng là thập Phật trận bên trong cái kia 10 tôn Phật tượng. 10 tôn Phật tượng bay ra về sau, Tu Di Thần Sơn kim quang càng là phóng đại. Phật lực như vô tận hải sóng hướng bốn phía cuồn cuộn đẩy ra, lập tức liền đem Linh Lung Bảo Tháp Tam Đại Dị Bảo thôn phệ. Linh Lung Bảo Tháp Tam Đại Dị Bảo bị vô tận Phật lực thôn phệ về sau, đón lấy vừa dụng, rơi xuống trên Tu Di Thần Sơn. Linh Lung Bảo Tháp ngồi rơi xuống Tu Di Thần Sơn giữa sườn núi. Tu Thần Quyển tắc thì khảm nạm tiến Tu Di Thần Sơn một cái ngọn núi sơn thể nội. Về phần Đoạn Hồn Châu khảm nạm tiến Tu Di Thần Sơn khác một cái ngọn núi đỉnh núi. Tam Đại Dị Bảo hào quang lập lòe, nhưng là cũng không có lại giãy giụa, như là bị thu phục. Hoàng Tiểu Long nhìn xem kết quả này có chút há hốc mồm. Tam Đại Dị Bảo vậy mà toàn bộ bị Tu Di Thần Sơn thu phục. Cùng Tu Di Thần Sơn hóa thành một thể lúc này. Trên Tu Di Thần Sơn, Phật lực, Diễm Long hỏa khí, Tu Thần Quyển viễn cổ chiến trường thần linh chi khí, Đoạn Hồn Châu hồn khí hội tụ cùng một chỗ, dần dần tạo thành một loại mang theo Phật lực, Diễm Long chi khí, thần linh chi khí, hồn khí bốn loại thiên địa linh khí. Hoàng Tiểu Long phải tay khẽ vẫy, Tu Di Thần Sơn rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Nhìn xem tứ bảo dung làm một thể Tu Di Thần Sơn, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khổ nhưng cười cười. Hiện tại Tu Di Thần Sơn còn có thể xưng là Tu Di Thần Sơn, dứt khoát tứ bảo liền cùng một chỗ xưng là Tu Di Linh Lung Tù Thần Đoạn Hồn Sơn được rồi, bất quá tứ bảo hợp làm một thể tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cảm ứng được đến tứ bảo hợp nhất Linh Lung Bảo Tháp, Tu Thần Quyển, Đoạn Hồn Châu uy lực cũng không có bị ảnh hưởng, ngược lại tăng cường Tu Di Thần Sơn uy lực.